Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, Thiên Địa Mênh Mông. Vậy mà đuổi kịp mấy vị đồng bạn, xác thực để Vô Cữu thật bất ngờ. Lấy hắn trúc cơ 6 tầng tu vi, thi triển minh hành thuật, vừa đi chính là mấy trăm dặm, chỉ vì thoát khỏi Huyền Vũ Cốc cao thủ đuổi theo, mà vừa đi lại đi. Đi nhanh giữa đường, đột nhiên phát hiện ngoài mấy chục dặm sơn cốc bên trong có người đánh nhau. Đúng là lấy Vạn Cát trưởng lão cầm đầu một đám Nguyên Thiên môn đệ tử. Chính tại lọt vào vây đánh, mà áp dụng vây đánh thì là Huyền Vũ Cốc Nhạc chính trưởng lão. Cùng hơn 10 cái Huyền Vũ Cốc đệ tử. A, song phương như thế nào đánh rồi bắt đầu? Cạn mà dễ thấy, Nguyên Thiên môn một phương tử thương thảm trọng, nghiễm nhiên đã là tai kiếp khó thoát, mà A Thắng, A Huy chờ 5 người. Vậy mà vậy ở tại bên trong, giống như thương thế không nhẹ, hiển nhiên cũng là lâm vào khốn cảnh, là ra vẻ không thấy, như vậy đi xa, vẫn là xuất thủ tương trợ, cứu xuống mấy vị đồng bạn. Vị kia Nhạc chính trưởng lão tu vi, so với Tượng Cai, còn phải mạnh hơn một bậc. Nếu như chính mình hơi không cẩn thận, chắc chắn tự rước lấy họa. Huống chi chính tại đào vong giữa đường, cần gì phải quản nhiều nhàn chuyện đâu. Mà A Thắng đám người tình hình tựa hồ không ổn, một khi bỏ mặc, chỉ sợ không có ai có thể tránh thoát trận này giết chóc. Cứu hay là không cứu, kiên quyết không cứu. Đám người kia vì tư lợi mà lại vô tình vô nghĩa rơi xuống này vậy ruộng đất, đơn thuần gieo gió gặt bão. Vô Cữu ánh lên ý chí sắt đá, liền muốn tiếp tục hướng phía trước, bỗng thầm thở dài một tiếng, chợt tức nửa đường chuyển hướng mà thẳng nhào tới. Vì sao sửa đổi ý nghĩ, hắn vậy nói không rõ ràng, hoặc lâm thời khởi ý, hoặc nhất thời chắc ẩn, mà hắn cũng không phải là không quả quyết. Chỉ là có đôi khi ưa thích thẳng thắn tùy ý mà thôi. Mà một khi quyết định xuất thủ, hắn liền toàn lực ứng phó, không có kéo bùn mang nước, cực kỳ gọn gàng mà linh hoạt. Mà A Thắng ba người thương thế chi trọng, để hắn lần nữa kinh ngạc không thôi, lại không quản được nhiều như vậy. Thừa dịp Nhạc chính trưởng lão ốc còn không mang nổi mình ốc, mượn nhờ Vạn Cát trưởng lão kéo dài một lát, tế ra thuyền mây, mang theo mấy vị đồng bạn, chạy a. Thuyền mây, mặc dù không chậm, lại tránh không khỏi Nhân Tiên trưởng lão phi kiếm. Nếu như Nhạc chính dẫn người đuổi theo, thì phí công nhọc sức. Hắn cũng là cái khó ló cái khôn, dứt khoát đưa tay nắm lấy thuyền mây, ra trì pháp lực, sau đó lại thi triển minh hành thuật, mạnh mẽ như vậy mà làm. Dùng được độn pháp uy lực giảm nhiều, mà thuyền mây lại nhanh rồi ba thành, trên đường đi cũng là nhanh như điện chớp. Tiếc rằng hắn nguyên bản đã là mỏi mệt không chịu nổi, lại trải qua lộn nhảy, thời gian dần trôi qua thể lực chống đỡ hết nổi, xem chừng 2-3 ngàn dặm đã qua, có lẽ thoát khỏi đuổi theo. Hắn vội vàng bò lên trên thuyền mây, rốt cục có thể nghỉ ngơi một lát. Đào mệnh không dễ dàng, mang theo mấy người cùng một chỗ đào mệnh càng thêm hung hiểm vạn phần, coi như hữu kinh vô hiểm, vận khí ha. Mà sau khi được cứu đám tiểu đồng bạn, hoàn toàn không có nửa phần áy náy hoặc lòng cảm kích, ngược lại là từng cái chuyện đương nhiên. Ai không chỉ mệt gần chết, còn đưa vào rồi cuối cùng một khối tế nhật phù cùng 3 hạt chân quý băng ly đan, lại chỉ đổi đến mấy cái thương thế thảm trọng vướng víu. Làm sao đến mức như thế nha, quả thực chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu như Kỳ Tán Nhân, Kỳ lão đạo ở đây, nhất định phải bị hắn chế giễu. Mà bản nhân xưa nay không biết hối hận lại là vật gì. Tạm thời đời trước gây họa chỗ thiếu đền bù tổn thất a. Bất quá dưới mắt nhìn đến, gây họa con đường còn đem tiếp tục đây. Thuyền mây phía trên, Vô Cửu Độc ngồi một góc, hắn uống rượu, buồn bực. A Thắng nuốt đan dược, vội vàng chữa thương. A Uy ôm lấy A Nhã, mà sư muội của hắn vẫn không có tỉnh lại. A Tam cùng Phùng Điền tiếp tục khống chế lấy mây thuyền. Hai người tu vi, mặc dù không để chút cơ tiền bối, mà toàn lực ứng phó phía dưới, thuyền mây cũng là nhanh chóng. Liên tiếp mấy canh giờ đã qua, y nguyên không thấy có người đuổi theo. A Tam chậm rồi một hơi, không chịu nhàn rỗi, cùng Phùng Điền nói lên nhàn thoại, khoe khoang lấy hắn thần nhân tình hoài, mà Phùng Điền một mực lắng nghe, lại cũng không hưởng ứng. Hắn dần dần cảm thấy không thú vị, chỉ nói là tri kỷ khó tìm. Như thế như vậy, đêm dài hàng lâm, khi sắc trời tảng sáng thời gian, thuyền mây từ từ chậm chạp. A Tam trong tay nắm chặt linh thạch, đầy mặt mệt mỏi thái. Một ngày một đêm liên tiếp đi đường, không ngừng tiêu hao pháp lực. Hắn vậy rốt cục ăn không tiêu, mà Phùng Điền cùng tình hình của hắn tương tự. Đồng dạng mệt mỏi không nhẹ. Trời ạ, còn tại uống rượu đây. A Tam quay đầu, nhịn không được lên tiếng phàn nàn. Người nào đó vẫn cầm bầu rượu, thỉnh thoảng uống trên một ngụm rượu, không có chút nào mỏi mệt, ngược lại cực kỳ nhàn nhã. May mà mặt của hắn trên không có rồi đắng chát, người đã khôi phục thái độ bình thường. Ân, nhìn đến tâm tình của hắn chuyển biến tốt đẹp, hẳn là sẽ không mắng chửi người, đánh người. A, không đúng rồi, đây là nơi nào? A Tam duỗi đầu nhìn xuống đi, xuyên thấu qua thuyền mây cấm chế, cùng khắp trời mưa sương, phía dưới vẫn như cũ là hoàn toàn mờ mịt, nhưng không thấy rồi núi cao rừng cây, cũng không thấy rồi hoang nguyên đại địa. Vô Cửu không có lên tiếng, tiếp tục uống rượu. Hắn mặc dù kiêng rượu nhiều năm, nhưng lại chưa từ bỏ uống rượu ham mê. Bây giờ bầu rượu nơi tay, hắn tựa hồ cùng năm đó cái kia Công Tôn công tử không hề có sự khác biệt. Bởi vì cái gọi là nhân sinh nơi nào không uống rượu. Một lá rơi chậm chậm chân trời đến, đúng lúc gặp khó được khổ ngải rượu, lại có thể nào không thể tận tình một phen đây. Mà uống thả cửa có uống thả cửa niềm vui thú, cái miệng nhỏ nhấm nháp cũng có cạn rót chậm chậm uống khoan thai. Chỉ là theo lấy rượu nước vào trong bụng, một thanh nhấm nháp, tư vị nồng đậm dày đặc khổ ngải rượu, cũng phảng phất phai nhạt, lại có khác một phen mùi vị ở trong lòng. Trước đây phương hướng có sai, vốn đợi hướng nam, lại một đường đi về phía đông. Bây giờ đến trên biển, Phùng Điền tại phân trần, cũng theo lấy A Tam nhìn đến. Sư huynh, người ta không tiện hướng phía trước, biển rộng vô biên, khó mà vượt ngang. Vô Cửu để bầu rượu xuống, nôn rồi miệng hơi rượu. Thuyền mây phía trên, y nguyên ánh mây vờn quanh mà biểu lộ ra khá là thần kỳ. Trên xuống mấy đạo bóng người, lại không thay đổi chật vật thê thảm bộ dáng. Trong đó ba vị trúc cơ cao thủ đều là đầy người máu đen. A Uy ôm chặt A Nhã, đầu buông xuống, mà nàng sư muội hắn y nguyên sinh tử không rõ. A Thắng nhắm chặt hai mắt, vội vàng thổ nạp điều tức, mà Phùng Điền cùng A Tam đều là khắp cả người dơ bẩn mà thần thái mỏi mệt. Lại trở lại rồi trên biển. Vô Cửu gật lấy đầu, có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không nhiều lời, duỗi ra ngón tay hướng xuống đâm một cái, tìm một chỗ đặt chân, để ba vị tiền bối chữa thương ngưng đau. A Tam sớm đã chống đỡ không nổi, chỉ muốn nghỉ ngơi, hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, cùng Phùng Điền dừng lại thuyền mây thế đi, mà hạ xuống sau khi không quên ngưng thần quan sát. Trên biển lớn, sóng lớn chập trùng, mưa sương mênh mông, nhất thời khó tìm đặt chân địa phương. A Tam cùng Phùng Điền đành phải khống chế thuyền mây, giữa không trung bên trong chậm rãi tìm kiếm. Nửa canh giờ về sau, rốt cục trên mặt biển tìm được rồi một cái loáng thoáng điểm đen. Hai người không thêm chần chờ, cuống quýt hạ xuống, quả nhiên là cái đảo nhỏ, cũng chỉ có hơn 10 trượng phương viên, rõ ràng chính là một khối lớn đá ngầm, lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững ở trên mặt biển. Sau một lát, một mảnh ánh mây chậm rãi rơi vào trên đảo nhỏ. A Thắng đúng lúc tỉnh dậy. Nơi đây nơi nào? A Huy vậy mờ mịt ngẩng đầu, mà bất quá chốc lát, vội vàng ôm lấy A Nhã nhảy xuống thuyền mây, lảo đảo bên trong kém chút ngã sấp xuống. A Tam cùng Phùng Điền đưa tay nâng đỡ, bị hắn một cái hất ra, ngược lại nhìn quanh bốn phía, vừa vội vội vàng ra lệnh nói: "Mở động phủ, ta muốn giúp đỡ sư muội chữa thương." Đảo nhỏ địa thế nhẹ nhàng, dù cho trong đó đá ngầm cũng bất quá một hai trượng cao, nghĩ muốn từ bên trong mở động phủ có chút cố mà làm. A Tam nhìn hướng A Thắng, vò đầu bứt tai, mà A Thắng vừa nhìn về phía Vô Cửu, cũng không biết như thế nào cho phải. A Huy sớm đã không có rồi hộ thể linh lực, cùng sư muội của hắn trong nháy mắt đã bị nước mưa tưới thấu, mà hắn hai cước càng là run lẩy bẩy, lung lay sắp đổ bên trong lần thêm mấy phần chật vật cùng lo lắng. Trì hoãn không được, mau mau động thủ. Vô Cửu thu hồi thuyền mây, tại trên đá ngầm đi hai bước. Đảo nhỏ mặc dù không lớn, lại trồi lên mặt biển 4-5 thước, dùng để đặt chân nghỉ ngơi cũng là tạm được. Vô Cửu dừng lại bước chân, phất tay áo hất lên, một đạo màu tím kiếm quang xuyên thể mà ra, phốc, đâm vào đảo nhỏ trong đó đá ngầm bên trong. Lập tức oanh minh rung động, mảnh đá bay tán loạn, không cần một lát, đá ngầm bị từ bên trong đục xuyên, nhiều rồi một cái cao 6-7 thước, hơn trượng phương viên sơn động. Hắn thu hồi lang kiếm, ra hiệu nói: "Nghĩ muốn động phủ, không có, che gió tránh mưa là đủ." Hắn lời còn chưa dứt, A Huy đã ôm lấy A Nhã vọt tới. Đối với lúc này A Huy tới nói, động phủ cùng đơn sơ sơn động không có phân biệt, hắn chỉ muốn có một nơi cho sư muội của hắn chữa thương. A Huy xông vào sơn động, hai đầu gối quỳ xuống đất, cẩn thận thả xuống A Nhã, cũng giúp đỡ A Nhã co lại hai đầu gối, lưng tựa vách đá, bày ra một cái hành công tư thế ngồi. Thoáng bận rộn, hắn đã mệt được thở hồng hộc, cuống quýt lân cận ngồi xuống, lại nắm qua A Nhã hai tay, liền muốn lấy cho sư muội của hắn gia trì pháp lực. Tiếc rằng hắn tự thân thương thế đã đủ thảm trọng, tu vi khó tiếp, lại như thế nào thay người chữa thương. Gấp đến độ hắn lại là ngụm lớn thở hổn hển, khiến cho ở ngực kiếm thương không ngừng chảy ra vết máu. Mấy vị đồng bạn cũng là lo lắng gây nên, theo lấy đi đến trước động khẩu. A Thắng hình như có phát giác, thở dài nói: "Ai nha, A Nhã thương tới khí hải, nguy rồi." Nhưng không ngờ A Huy đột nhiên nghiêng đầu lại, lại thần sắc dữ tợn: "Ngươi làm càn, sao dám thăm dò A Nhã thân thể?" "Sư huynh, ta..." A Thắng lập tức mặt đỏ tới mang tai, lại không thể nào giải thích. Giữa các tu sĩ, dò xét thương thế nguyên bản bình thường, mà liên quan nam nữ chi biệt, lại để người nói không hiểu rõ, mà trái phải A Tam cùng Phùng Điền sớm đã dọa đến trốn đến nơi xa. Hắn cũng chỉ có thể bị bước lui lại, đã thấy còn có một người không có dịch bước, vội nói: "Vô Cửu, người tu vi không ngại, có thể xuất thủ tương trợ." Trên đảo 6 người, một nửa trọng thương, chỉ có Vô Cửu, xem như lông tóc không tổn hao gì. Nếu như thi triển tu vi, có thể cứu chữa A Nhã. Trừ hắn ra, thật đúng là lại không người bên cạnh. Vô Cửu đứng tại ngoài động, trong động tình hình gần trong gang tấc, máu đen bùn lầy, không che giấu được A Nhã nhu mỹ thân thể, mà kia nguyên bản mềm mại quyến rũ nữ tử, lúc này dựa lưng vào vách đá, mặt như lãnh ngọc, bờ môi phát xanh, hai mắt nhắm nghiền, một đầu tú mỹ tóc vàng, càng là ướt sũng mà phong vận không còn. Nhất là eo của nàng bụng bị phi kiếm xuyên thủng, huyết nhục tràn ra, vô cùng thê thảm. Toàn bộ người mặc dù khí cơ vẫn còn, mà tức giận đã cực kỳ bé nhỏ. Vô Cửu còn muốn ngưng thần nhìn kỹ, một hồi tiếng giống đập vào mặt. Vô Cửu, ta biết rõ sư muội ưa thích ngươi, thì tính sao? Ngươi mơ tưởng thừa lúc vắng mà vào. Cút ngay cho ta. A Uy chừng lấy hai mắt, điên rồi đồng dạng. Vô Cửu muốn nói lại thôi, cầm ra một cái đan bình đặt ở trước động khẩu. Hắn hướng về phía đan bình trên, băng ly đan, yên lặng mắt nhìn. Chợt tức quay người đi ra, A Uy không quan tâm nắm qua đan bình bóp chặt lấy, đem còn sót lại băng ly đan toàn bộ nhét vào A Nhã trong miệng, lại vội vàng nắm chặt đối phương mạch môn mà nói năng lộn xộn nói. Sư muội, sư huynh ở đây, người tất nhiên không sao. Tất nhiên không sao, ai nha, A Nhã thương thế chi trọng, tuyệt không phải đan dược chi công có thể hóa giải. Đáng tiếc rồi kia linh đan diệu dược. Vô Cửu đi qua A Thắng bên người, A Thắng tại tiếc hận không thôi. Hắn tự nhiên như chưa phát giác, thẳng hướng đi đảo nhỏ đầu cuối, sau đó vung lên vạt áo, thản nhiên khoanh chân độc ngồi. Nhưng gặp mưa gió tung bay, sóng lớn chập trùng, trong lúc nhất thời, thiên địa mênh mông vô tận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?